Chương 2116, Cửu đỉnh Hoàn Dương Chân Đan. Chương 2116, Cửu đỉnh Hoàn Dương Chân Đan. Thiếu niên này là cái gì đến đầu, làm sao có thực lực cường đại như vậy? Tên kia bị Trần Phong đánh giết người, tại trong bọn họ xem như yếu nhất, nhưng cũng là DNZ99 bắt tinh vũ vương. Trong bọn họ bất kỳ người nào đều là tự hỏi không có thực lực như vậy, có thể đem hắn một quyền đánh giết. Mà bây giờ, thiếu niên này làm được dẫn đầu tên kỵ sĩ kia nhìn chằm chằm Trần Phong, trầm giọng nói ra, không biết đạo các hạ là người ở nơi nào, họ gì tên gì, vì sao như thế cùng ta cổ gia khó xử ta cổ gia người, bất quá chỉ là muốn đưa ngươi đẩy ra, ngươi vậy mà liền thống hạ sát thủ cái này, có hơi quá đi. Trần Phong lại là không thèm để ý hắn, chỉ là ôm Hàn Ngọc Nhi hướng nhà tranh cửa ra vào đi đến. Bốn người này ngăn tại Trần Phong trước mặt, Trần Phong đi đến người đầu tiên trước mặt thời điểm, liền nhìn lấy hắn nhàn nhạt nói ra, cút qua một bên. Trần Phong hiện tại sở tác sở vi, liền cùng vừa rồi dẫn đầu tên kỵ sĩ kia làm giống như đúc. Cái kia chính là, không lọt vào mắt rơi bọn hắn liền cùng không có nhìn gặp bọn họ người kia bị Trần Phong như thế răn dạy miệt thị, trong nháy mắt sắc mặt trướng đến đỏ bừng, rô nở dê như màu gan heo, nhưng là hắn nhưng căn bản không dám có bất kỳ động tác. Thậm chí, căn bản không dám có bất kỳ phản bác nào, hắn chỉ là ngoan ngoãn lui qua một bên. Sau đó, Trần Phong đi về phía trước một bước, lại đi tới người thứ hai trước mặt, nhàn nhạt nói ra, không nghe thấy ta mới vừa nói sao? Cút sang một bên. Thừa bên dưới những người kia liếc nhau, đều là cắn răng, trong mắt là lộ ra một vòng cực độ xấu hổ chi sắc, nhưng là ngoan ngoãn thối lui đến bên cạnh. Trần Phong đi vào nhà tranh cửa ra vào, trực tiếp bước vào, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Đây là thuần túy nhất không nhìn. Đây là sâu tới cực điểm miệt thị, cái này so Trần Phong mắng bọn hắn dừng lại, còn để bọn hắn thống khổ cùng cảm giác được nhục nhã. Tiết thần y lý cu nở dê đi vào trong nhà lá, đóng cửa lại. Hắn nhìn lấy Trần Phong, cười hì hì nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này, hành sự sắc bén tàn nhẫn, ta rất ưa thích. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, nói ra, tiết thần y lý, những lời này ngày sau hay nói, ngươi nếu có thể đem sư tỷ của ta cứu sống. Ta liền xem như ở chỗ này cùng ngươi luận đạo 10 ngày 10 đêm lại như thế nào, nhưng bây giờ, còn xin ngươi xem trước một chút sư tỷ của ta thương thế. Tiết thần y lý ở điểm điểm đầu, hắn để Trần Phong đem Hàn Ngọc Nhi đặt ở một trương bạch ngọc trên giường. Hàn Ngọc Nhi lúc này lại vô hình có chút khẩn trương, nhìn lấy Trần Phong, không khỏi nắm chặt Trần Phong tay, nàng dùng lực là to lớn như thế, đến mức khớp xương đều trở nên có chút thấu minh tái nhợt. Nàng rất khẩn trương. Bởi vì nàng sợ từ tiết thần y đi trong miệng nghe được, mình đem cũng không còn cách nào cứu sống tin tức. Nàng không sợ chết, nàng sợ chính là, chết về sau, liền sẽ không còn được gặp lại Trần Phong. Tiết thần y đi đầu tiên là cho nàng bắt mạch, sau đó lật ra mí mắt của nàng, thậm chí còn đem mấy chục cây kim châm đâm vào huyệt của nàng đạo huyết mạch bên trong. Sau đó, sắc mặt của hắn từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhõm, trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Sau cùng thì là phát ra thở dài một tiếng. Cái này thở dài một tiếng, cu nở dê như một cây đại trụ y, đờ ấp đờ nê nở tại Trần Phong hai người trái tim. Trần Phong trong nháy mắt cả người đều là như bị sét đánh, đau lòng ghê gớm. Hắn nhìn lấy tiết thần y rìa, run giọng nói ra, tiết thần y rìa, cái này, này làm sao nói. Tiết thần y rìa nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nếu là ta đoán không sai. Tiểu cô nương này hẳn là dùng bí pháp gì kích phát trong cơ thể nàng toàn bộ tiềm lực, lấy nàng tất cả sinh cơ làm đại giá, phát ra rất mạnh một chiêu. Nhưng là, điều này cũng làm cho nó chỉ còn bên dưới 3 tháng dương thọ. À không, hiện tại tính lên, cũng chỉ thừa tháng sau số không mửa y nga y dương thọ. Trần Phong điểm điểm đầu, nói ra, không sai. Tiết thần y gì đoán một chút cũng không sai. Tiết thần y gì hít miệng khí, nói ra, loại thương thế này, nghiêm ngặt tính ra không tính thương, cu nở dê không tính bệnh, chỉ là không có sinh cơ cùng nguyên khí, cho nên ta căn bản đối với cái này không có biện pháp. Ta am hiểu là chữa bệnh, mà không phải bồi bổ. Trần Phong hai trong mắt người đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, Hàn Ngọc Nhi nắm chặt Trần Phong tay, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lã chã mà dưới. Trần Phong cũng là nhịn không được trong lòng đủ loại run lên. Nhìn thấy hai người như vậy bộ dáng. Tiết thần y lý trong mắt đống nhiên lộ ra một vòng gian kế đạt được một loại biểu lộ, cười hắc hắc, nói ra, ai nha, các ngươi hai cái này thiếu niên nha, thật sự là không có lòng dạ, không nhịn được sự tình, ta còn chưa nói xong đâu. Mặc dù nhưng cái này bệnh ta không pháp trị, nhưng là ta biết đạo một cái đan dược, cái này mai đan dược có thể lập tức đưa nàng loại tình huống này trì rũ, để hắn khôi phục như thường. Cái gì? Trần Phong hai người đều là phát ra cự đại kinh hô, trên mặt vẻ đau thương còn ngưng tụ, lại tiếp lấy liền chuyển hóa làm nụ cười. Hai người bọn họ đều là ngơ ngác, trong nháy mắt như là từ địa ngục đi tới thiên đường. Cái này cự đại tâm lý chênh lệch, để hai người cơ hồ đều muốn hỏng mất, trái tim phanh phanh đập mạnh, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Trần Phong nói ra, Tiết thần ý, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng lớn như vậy thở khí, ngươi có biết nói, vừa rồi hai người chúng ta là cỡ nào khó chịu. Tiết thần ý cười hắc hắc, nói ra, ai bảo ngươi tiểu tử này tại ta chỗ này đại khai sát giới, đem ta sơn cốc này làm cho cùng cái kia tu la địa ngục trận, làm hại lão nhân gia ta đến thu thập xong lâu. Trên mặt hắn lộ ra một vòng như là tiểu hài nhi âm mưu đạt được một loại thần sắc. Trần Phong một mặt cười khổ, QNZ thật sự là không hận nổi, hắn lúc này quan tâm hơn hiển nhiên là một cái vấn đề khác, hỏi, Tiết thần y đi hề, cũng không biết đạo ngài nói cao y chú NZ loa y kia đang dược, tên cứ gọi là gì. Tiết thần y đi trên mặt cũng là lộ ra vẻ trịnh trọng, chậm rãi nói ra, cựu đỉnh hoàn dương chân đan, cựu đỉnh hoàn dương chân đan. Trần Phong nhíu mày đầu, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này đang dược. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nhất là đi vào Thiên Nguyên Hoàng Triều về sau, Trần Phong đắm chìm ở võ đạo trong tu luyện, thậm chí ngay cả địa phương luyện dược sư hiệp hội đều chưa từng đi. Trần Phong hiện tại luyện đan mức độ đã là theo không kịp hắn võ đạo mức độ, mà cái này mai đan dược lại rõ ràng là loại kia đẳng cấp rất cao đan dược, cho nên chưa nghe nói qua, QNZ rất bình thường. Tiết thần y thì nói ra, loại này cựu đỉnh hoàn dương chân đan, kỳ thực tác dụng vô cùng hẻo lánh. Bình thường người căn bản không biết no y, thậm chí, rất nhiều đẳng cấp cao luyện dược sư QNZ không biết, bởi vì loại này đan dược không phải là chữa thương, cũng không thể gia tăng công lực, nó chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là gia tăng dương thọ. Gia tăng dương thọ. Trần Phong nhãn tỉnh sáng lên, cái này không chính thích hợp với hiện tại Hàn Ngọc Nhi thương thế sao? Nghe nói, loại này cựu đỉnh hoàn dương chân đan, cho dù là người xả tờ chê tờ, nuốt bên dưới về sau, đều có thể lập tức lại tăng thêm 100 năm dương thọ. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở dương thọ tự nhiên mà vậy muốn chung kết cao y chù nở dê loa y kia người, thụ thương không tính ngươi cái này tiểu tình nhân nuốt bên dưới về sau, khẳng định có thể bình yên vô sự, khôi phục như thường. Trần Phong tưởng tượng, liền cảm giác loại này đan dược kỳ thực rất là gân gà.